còn những đậm sâu hay là những phai màu, còn những hy sinh cho tình yêu hay chỉ là những đắn đo hoài nghi. Hỏi ngày mai ta còn chung con đường, còn những mộng mơ hay là những ưu phiền, vẫn mãi cho nhau bao nụ hôn ấm hay chỉ là hỏi đôi ta có mãi yêu nhau yêu dài lâu, đừng hỏi đôi ta có mãi yêu nhau yêu đậm sâu. Chỉ cần em biết hôm nay em cần ai, chỉ cần ta biết hôm nay ta cần nhau. Chẳng ai cho ta biết trước bao đau thương sẽ về đâu, chẳng ai cho ta biết trước bao yêu thương có đằng sau. Vậy cho nhau bao nụ hôn ấm hay chỉ là những đắng cay cô đơn. Bên anh em mong yêu thương một đời, đời ta sẽ đi đến cuối con đường. Em lo lắng có một ngày con đường kia mình em đi. Đừng hỏi đôi ta có mãi yêu nhau yêu dài lâu, đừng hỏi đôi ta có mãi yêu nhau yêu đậm sâu. Chỉ cần em biết hôm nay em cần ai, chỉ cần ta biết trong tim ta cần nhau. Chẳng ai cho ta biết trước bao yêu thương sẽ về đâu, chẳng ai cho ta biết trước bao đau thương có hằn sâu. Vậy hỏi ngày mai, hãy yêu như chưa từng yêu để chẳng hối tiếc. Chẳng ai cho ta biết trước bao đau thương sẽ về đâu, chẳng ai cho ta